Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, lá dụng. Dùng chính mình trưởng khống năng lượng, lần lượt vẽ, vẽ hắn chứng kiến đạo văn, khi này mảnh đạo văn hoàn chỉnh vẽ hạ xuống, dẫn vào tính mạng của chính mình bên trong lúc, như vậy liền xong rồi đạo của chính mình. Đạo thụ sinh trưởng ngàn tỷ năm, tự thân hóa thành đạo, mà ta có tử tinh, vì sao không cho tử tinh cũng hóa thành một cây đạo thụ? Tới lúc đó, ta chính là đạo, ta hóa thành đạo vận, thậm chí có thể làm cho người khác tới lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đột nhiên sinh ra cái ý niệm này cực kỳ điên cuồng, mặc dù 12 đế thiên những cái kia các đạo quân một mực theo đuổi, cũng bất quá là cảnh giới này, tự thân hóa thành đạo, này thì hồ chỉ là truyền thuyết, tuy rằng vô số người theo đuổi, nhưng mà phóng tầm mắt 12 đế thiên lịch sử, đều sợ là chưa từng có người từng thành công. Dịch Vân tu vi còn rất thấp, hắn lại đột nhiên sinh ra ý niệm như vậy, sau đó ý niệm này khắc chế không được, dường như cỏ dại như thế điên cuồng sinh trưởng. Loại ý nghĩ này, nếu như bị người khác biết, người kia nhóm chỉ có thể cười nhạo hắn. Nhưng khi Dịch Vân có tử tinh, có thể khống chế trong thiên địa tất cả năng lượng lúc này chưa hẳn liền là không thể nào. Hắn khống chế toàn thân của mình dòng năng lượng động, chậm rãi ngưng tụ đạo văn. Hắn nhìn đạo thụ trên một chiếc lá, một lần lại một lần, dần dần, Dịch Vân chìm đắm xuống dưới. Hắn cảm giác mình như là biến thành này một chiếc lá. Cảm ứng đến đạo thụ chất phác, gió thổi, suy nghĩ của hắn dần dần chạy xe không. Lá cây mùa xuân nảy mầm, trời thu khô héo, dường như con người khi còn sống ngắn ngủi cực kỳ. Lá cây không biết bi thương, không biết thống khổ, chỉ là theo gió nhẹ nhàng mà động. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Dịch Vân một mực tại dưới cây tĩnh tọa, ngoại trừ tình cờ có gió nhẹ phất động của hắn cuối sợi tóc ở ngoài. Hắn không nhúc nhích, áo xám kiếm linh một mực canh giữ ở ngộ đạo điện. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tình cờ mở mắt ra nhìn một chút Dịch Vân, nhưng là Dịch Vân lại như là một tòa điêu khắc giống như vậy. Trước sau không có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu niên mặc áo trắng cách chút thời gian, cũng sẽ đến xem thử Dịch Vân. Nhìn thấy Dịch Vân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không như có bất kỳ tiến triển, đạo thụ cũng không có dị tượng sinh ra thời điểm, hắn đều có chút thất vọng. Tuy rằng hắn không lọt mắt Dịch Vân, nhưng dù sao Dịch Vân cũng coi như làm thuần dương kiếm cung truyền nhân. Hắn vẫn là hy vọng Dịch Vân có chút tiến bộ. Chí ít đừng đi ra ngoài cho chủ nhân của hắn mất mặt. Mà bây giờ, hắn cũng không biết Dịch Vân đến cùng ngộ không ngộ. Hiểu bao nhiêu, này đều 3 tháng, nói là ngộ đạo điện 3 ngày là 1 năm. Này bằng với hắn hiểu 30 năm. Thiếu niên mặc áo trắng lắc lắc đầu. Áo xám kiếm linh cười nói. Ngươi cũng biết, 3 ngày là 1 năm, là có lĩnh ngộ thời điểm mới có thể nói như vậy. Mà trên thực tế, dù là ai ngồi ở đạo thụ phía dưới, cũng không thể vĩnh viễn ngộ 3 ngày bằng 1 năm. Dạng này cao tốc lĩnh ngộ, có thể gắn bó 10 ngày đã không tệ. Xem đi, nhìn hắn khi tỉnh lại, là cái dạng gì? Áo xám kiếm linh rất là lạc quan, nhưng mà thiếu niên mặc áo trắng lại không tâm tình tốt như vậy. Hắn nói ra, đạo thụ không cảnh tượng kỳ dị. Tỉnh lại có thể thế nào? Mặt trời lên mặt trời lặn, mây tụ mây tan, mảnh này đạo thụ sinh trưởng thảo nguyên. Kỳ thực ngoại trừ đạo thụ bản thân ở ngoài, còn lại đều là bình thường mà tự nhiên sinh mệnh. Dịch Vân nhìn thấy, bụi cỏ sâu vượt qua nó ngắn ngủi một đời. Tân sinh cỏ dại dưới đất chui lên. Thế sự luân hồi, Dịch Vân không đau khổ không vui, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Hắn tựa hồ bản thân cũng là một chiếc lá, vượt qua thân là lá cây một đời, thu ý dần dần dày, lá cây khô vàng, một cơn gió thổi tới, hắn loạn choạng từ đạo thụ trên bóc ra, hạ hướng về mặt đất. Ở từ đạo thụ trên bóc ra trong quá trình, Dịch Vân thấy rõ tự thân, cũng thấy rõ đạo thụ. Hắn tựa hồ trong nháy mắt hiểu rõ quá nhiều quá nhiều. Hắn tâm thần trước nay chưa có rõ ràng, mênh mông thiên địa như là lập tức trở nên rộng rãi. Dịch Vân ở rơi xuống trong quá trình chậm rãi tỉnh táo. Hắn nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn cảm giác, cũng là sinh mệnh quy tụ. Liền, Dịch Vân mở mắt mở rộng tầm mắt, thế giới một lần nữa về tới Dịch Vân trong tầm mắt. Vẫn là mảnh này thảo nguyên, vẫn là này cây cầu khúc ràng cây già, nhưng mà ở trong mắt Dịch Vân, tất cả những thứ này cũng không giống nhau. Hắn tỉnh rồi, áo xám kiếm linh ánh mắt sáng lên. Hắn đợi đã lâu, rốt cục đợi đến Dịch Vân tỉnh lại, cuối cùng là tỉnh rồi. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ thở dài một cái, hắn ngay lập tức nhìn về phía Dịch Vân sau lưng cổ lão đạo thủ. Kỳ vọng đạo thủ có thể sản sinh một chút dị tượng. Tuy rằng hắn biết khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng vẫn là theo bản năng muốn nhìn một chút. Cổ thụ như trước, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có đại đạo ngưng tụ mà thành vầng sáng, càng không thể có cái gì đạo văn, phản âm, thậm chí ở trong gió nhẹ, đạo thụ lá cây, cũng không từng phát sinh sàn sạt thanh âm, không có dị tượng, tuy rằng từ lâu ngờ tới, nhưng như vậy chi bình tĩnh, vẫn để cho người cảm thấy thất lạc. Thiếu niên mặc áo trắng lên dây cót tinh thần, cũng muốn hỏi Dịch Vân đến cùng hiểu cái gì. Mà đúng lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên đọng lại. Hắn nhìn thấy, ở gió nhẹ thổi bên trong, một viên ở vào đạo thụ trên lá cây, lại như cùng mùa thu lá rụng giống như vậy, nhẹ nhàng bị gió buông xuống. Nó cứ như vậy rời đi cành cây, như là xanh biếc hồ điệp, ở trong gió phiêu a phiêu, đi qua mấy lần xoay tròn, rơi về phía đại địa, rơi về phía Dịch Vân. Dịch Vân không có ngẩng đầu, nhưng đã sớm biết mảnh này lá cây. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Cái này lá cây, cứ như vậy bị nhẹ rơi Dịch Vân lòng bàn tay. Tình cảnh này, lại như ở ngộ đạo thời điểm. Dịch Vân tự thân là một viên lá cây, ở sinh mệnh sau cùng một khắc, bay xuống vào bụi bặm giống như vậy. Mềm mại, không hề có một tiếng động. Đây chính là lá rụng quy tụ, nhưng mà này thật đơn giản một màn, lại làm cho thiếu niên mặc áo trắng cả người đều kinh trụ. Mà ở thiếu niên mặc áo trắng bên người, áo xám kiếm linh cũng lập tức đứng lên. Hai người đều giống như bức tượng đá không nhúc nhích, chỉ là nhìn Dịch Vân trong tay lá rụng. Đạo thụ lá rụng rồi, đạo thụ 3000 đạo lá, không biết bao nhiêu năm chưa từng thay đổi. Trên thực tế, năm đó Thuần Dương kiếm cung chủ nhân là lấy này cây đạo thụ sinh trường thảo nguyên làm bản gốc, kiến tạo Thuần Dương kiếm cung, mà vào lúc ấy, này cây đạo thụ cũng đã có 3000 đạo lá. Cho tới bây giờ, áo xám kiếm linh nhìn về phía tán cây, đã thấy đến vừa nãy điêu tàn lá cây chạc cây bên trên, gióng lên một cái nho nhỏ chồi non. Một viên lá cây điêu tàn, một cái chồi non sinh ra. Đây là hắn thủ hộ đạo thụ như vậy dài lâu thời gian, đều chưa từng thấy qua sự tình. Mà hôm nay, nó phát sinh, điêu tàn lá cây, vừa vặn rơi vào Dịch Vân lòng bàn tay. Này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Dịch Vân ngộ đạo, không để cho đạo thụ có bất kỳ dị tượng, nhưng chỉ có để đạo thụ điêu tàn một chiếc lá. Đây là vì sao? Bất luận áo xám kiếm linh, vẫn là thân là điện linh sắt bạch, bọn họ kỳ thực đều không phải chân chính sinh mệnh. Bọn họ đối với đạo lý giải, ở tại bọn hắn đản sinh thời khắc liền định ra đến rồi. Là bọn họ người sáng tạo giao cho bọn họ nói lĩnh ngộ. Bọn họ không thể lý giải đạo thụ vì sao lá rụng. Lúc này Dịch Vân, nhẹ nhàng nắm bắt cuống lá. Lá cây trên tay Dịch Vân xoay chậm chậm, như là một viên tiểu phiến tử. Điêu tàn, tân sinh, Dịch Vân ngửa đầu nhìn về phía trên ngọn cây chồi non. Nhẹ nhàng đem lá cây đặt tại lòng bàn tay. Tuy rằng héo tàn, nhưng mảnh này lá cây vẫn một mảnh xanh biếc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.